Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 667, chương 703, lựa chọn. Đi theo bên cạnh mình rất nhiều năm về sau, Trầm Đan làm một chút chụp ảnh kế hoạch các loại đồ vật. Thật đúng là thuận buồm xuôi gió. Với lại bởi vì nhận lấy ảnh hưởng của mình, Trầm Đan tại làm những thứ này thời điểm tương đối cẩn thận. Rất nhiều chuyện đều suy tính được đặc biệt chu đáo, để cho người ta nhìn một chút liền có thể biết rõ hắn ở bên trong trà tâm huyết. Còn có hắn đối với chuyện này chân thành, cũng là tại Trầm Đan kế sách như thế trong sách, La Mạch cũng mới có thể đem rất nhiều thứ vuốt thuận. Thấy rất rõ ràng, Trầm Đan đây là một phần tương đối khá kế hoạch. Tại trong kế hoạch hắn đem phần lớn sự tình đều đã giải thích xong. Còn dư lại cũng là xem La Mạch phán đoán, đem chính chia kế hoạch thư cùng tư liệu đều xem hết. La Mạch rất có hứng thú ngẩng đầu nói ra, các ngươi hai cái làm sao bất thình lình liền nghĩ muốn cùng một chỗ làm điện ảnh đi ra. Này điện ảnh về sau ai làm phó thủ? Đàm Thành cười trước cười, sau đó nói, để ta làm, dù sao Đan ca rất nhiều thứ đều so ta thuần thục nhiều, cũng so ta càng có thể giải quyết. Cho nên ta cảm thấy vẫn là ta tới làm phó thủ tương đối tốt. Trầm Đan ở bên cạnh muốn nói chút gì, nhưng hắn muốn nói lại thôi, không có nói ra, đoán chừng là muốn khiêm tốn vài câu. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút về sau lại tạm thời từ bỏ ý nghĩ này. Dù sao La Mạch chỉ ở bên cạnh lời nói, khiêm tốn quá nhiều cũng không có ý tứ. Chủ yếu vẫn là muốn nghe một chút xem La Mạch là nghĩ như thế nào. Ở nơi này dạng dưới tình huống, hai người cũng liền an tĩnh nhìn xem La Mạch, chờ đợi lấy nghe được câu trả lời của hắn. La Mạch nhẹ gật đầu sau đó nói, ta đã biết. Đàm Thành cùng Trầm Đan liếc nhau, hai người cũng không có nói chuyện. Bọn họ hiện tại cũng còn rất nặng được khí, cũng là đang chờ nghe được La Mạch đối với chuyện này trả lời. La Mạch liền muốn rồi muốn, sau đó nói, kỳ thực, các ngươi cái này sách lược làm cũng không tệ lắm, có quan hệ với điện ảnh rất nhiều thứ cũng làm rất bổng. Cái này cũng không sai, hoàn toàn chính xác, từ nơi này sách lược bản thân còn có sách lược trong nhắc tới các loại chi tiết đến xem. Cái này sách lược đều rất không sai, mà Ngộ Không truyện quyển tiểu thuyết này lúc trước cũng đều là ảnh hưởng sâu xa. Cải biên thành điện ảnh cũng có được tương đối khá hiệu quả. Chỉ ít theo sách lược nhìn lại là như vậy. Những năm này, Internet tiểu thuyết cải biên điện ảnh sự tình cũng xảy ra không ít. Quỷ suy đăng, sói đồ đăng, đạo mộ bút ký dù sao có một đống lớn. Phòng chiếu thành tích có thể nói không tốt cũng không xấu. Dù sao Internet tiểu thuyết vật này, mặc dù vẫn là có thể dựa vào trong đó một chút đặc hữu quán tính đến hấp dẫn người, nhưng muốn chạm tới một chút nội hạch đồ vật cũng không đơn giản. Muốn làm ra một chút văn hóa nội hàm thâm hậu đồ vật cũng không dễ dàng. Nhưng Ngộ Không chuyện dạng này cố sự cũng không tệ lắm, cũng không có dính đến quá cao thâm đồ vật. Tuy nhiên bên trong rất nhiều khai quật cực kỳ mới lạ, tuy nhiên thiết kế đồ vật cũng không tính quá nhiều. Muốn giảng rõ ràng cố sự này vẫn là có khả năng. Bất quá, trước đó nghe được La Mạch nói những lời đó thời điểm, hai tên gia hỏa ánh mắt đã sáng lên. Nhưng bây giờ La Mạch tuy nhiên cũng liền đi ra. Tuy nhiên cái quái gì? Hai người đều vội vàng hỏi lấy. La Mạch nhìn xem bọn họ không giữ được bình tĩnh dáng vẻ, cũng biết hai người hẳn là thật ở cái này điện ảnh kế hoạch trên bỏ ra rất nhiều. Với lại kế hoạch này cũng đầu nhập vào bọn họ rất nhiều tâm huyết, bằng không hẳn là cũng không phải như bây giờ một phản ứng. La Mạch cũng liền cười cười, ta muốn nói bất quá, cũng là các ngươi có muốn hay không tốt bộ phim này thị trường chính ở đâu? Là ở China vẫn là đồng thời có tại Âu Mỹ quốc gia? La Mạch hỏi ra câu nói này cũng có phấn khích, bình thường người cũng chỉ có thể nói trước tiên nhìn thấy mình nhất mẫu tam phân. Có thể ở quốc nội đạt được điểm phòng chiếu nếu như còn có thể kiếm một khoản nhỏ mà nói cái kia chính là tốt nhất. Còn quốc ngoại thị trường, bọn họ trên cơ bản không dám nghĩ. Không sai biệt lắm cũng coi là từ bỏ. nhưng Thiên Mạch công ty giải trí điện ảnh ngay cả có dạng này lực lượng. Bởi vì bọn hắn có tương đối hoàn thiện quốc ngoại phát hành con đường. Kỳ thực tại Hoa ngữ điện ảnh quốc ngoại tương đối tiêu điều này mấy năm. Dạng này quốc ngoại phát hành con đường một chút công ty cũng không phải không có. Cũng không phải không có thiết lập năng lực. Nhưng cũng chỉ là ngoại quốc đối với Hoa Hạ điện ảnh trên cơ bản không còn sót lại khái niệm gì rồi. Cũng không có quá lớn nhu cầu. Cho nên bọn họ con đường phát hành điện ảnh trên cơ bản đều muốn bồi thường tiền. Nhất lai nhị khứ, cũng sẽ không sẵn lòng để cho trong nước điện ảnh đến bên kia chiếu phim phát hành rồi. Dù là thật tại Âu Mỹ thị trường bên kia chiếu phim phát hành, cũng chỉ sẽ có ít đến thương cảm tuyên truyền. Dạng này lại trái lại để cho điện ảnh đạt được cao phòng chiếu cơ hồ không thể nào. Dù sao Mỹ quốc chính là một cái cực kỳ chú trọng tuyên truyền địa phương. Không có tuyên truyền muốn phòng chiếu không có khả năng. Thậm chí đại bộ phận nhà hát đều sẽ cự tuyệt chiếu phim không có tuyên truyền phiến tử. Lo lắng lỗ vốn, dạng này cũng liền tạo thành một cái ác tính tuần hoàn. Nhưng cái này 2 năm tới, theo Inception về sau mang tới quốc tế thị trường đối với Hoa ngữ điện ảnh một chút đổi mới. Rất nhiều mọi người cũng bắt đầu coi trọng Hoa Hạ điện ảnh. Phát hành Hoa Hạ điện ảnh cũng sẽ không là hoàn toàn lỗ vốn. Còn Thiên Mạch công ty giải trí điện ảnh đã sớm tại Âu Mỹ quốc gia có đầy đủ phát hành con đường. Không chỉ có sẽ không lỗ vốn, hơn nữa còn có thể thông qua rất rộng lớn phát hành con đường đến để cho điện ảnh danh lợi song thu. Cho nên, La Mạch mới có thể hỏi cái này dạng vấn đề. Dù là trước đó có La Mạch dạng này chế tạo rất nhiều cuồng bạo vé bán người tại. Nhưng phần lớn người cũng vẫn là biết rõ. Đông phương và Tây phương văn hóa một ít chuyện thật sự có chút khó mà điều hòa. Đừng nhìn La Mạch phiến tử đều có thể ở thế giới phạm vi bên trong bao quát Hoa Hạ Mỹ quốc cùng một chỗ đại hỏa. Nhưng hắn dạng này người quá ít. Có thể đồng thời dung nhập Đông phương và Tây phương văn hóa người cũng thật rất ít. Phần lớn người đều vẫn là có thể cảm giác đạt được Đông phương và Tây phương văn hóa ở giữa một chút ngăn cách. Cái này cũng không phải là nói đơn giản hô vài câu văn hóa dung hợp liền có thể qua loa đi qua. Những vật này khác ở mọi người sinh trưởng hoàn cảnh cùng rất nhiều nơi. Thậm chí khác ở mỗi người gen chỗ sâu nhất. Cho nên, rất nhiều phim cũng không thể quá tham lam. Khi lấy được một cái thị trường đồng thời, mặc dù nói không nhất định phải vứt bỏ một cái khác thị trường. Nhưng phần lớn thời gian dưới sự cả hai rất khó được kiêm. Cái này, chủ yếu vẫn là quốc nội thị trường đi. Trầm Đan trước tiên là nói về đi ra. Quốc nội thị trường những năm này phòng chiếu dung lượng cũng cao. Mà ngộ không chuyện dạng này cố sự. Loại kia phản nghịch tinh thần nếu như đến Âu Mỹ quốc gia chắc cũng sẽ có một ít bán điểm. Bất quá chúng ta vẫn là chủ công quốc nội thị trường đi. Hoàn toàn chính xác. Hiện tại Trung Quốc điện ảnh phòng chiếu thị trường đã có Bắc Mỹ phiếu phòng thị trường tiếp cận. 1/2 phòng chiếu dung lượng. Ở cái này tình huống dưới, Hoa ngữ điện ảnh nếu như muốn quật khởi. Đầu tiên là đến thủ hộ mình trận tuyến không bị đánh tan. Đặt chân ở quốc nội thị trường. Sau đó cũng tận lượng ý đồ công kích thoáng một phát Âu Mỹ thị trường. Đây cũng là một ý tưởng tốt. Chỉ cần có thể thi hành xuống lời nói. Kỳ thực theo La Mạch góc độ mà nói, hắn cũng tương đối đồng ý. La Mạch nhẹ gật đầu. Vậy ta đại khái biết rồi. Tuy nhiên các ngươi cái này dự toán có chút cao a. Ngộ không chuyện dự toán. Căn cứ bọn họ đoán chừng là tại hơn 200 triệu người dân tiền đến 300 triệu ở giữa. Cái này đầu tư thật đúng là lớn. Nếu như hoàn toàn dựa theo cái này đầu tư tới. Bọn họ ít nhất phải ở quốc nội cầm tới trước đó Trầm Đan cái kia 800 triệu phòng chiếu phiến. Từ phòng chiếu mới có thể kiếm một khoản nhỏ. Đương nhiên, bây giờ Hoa Hạ điện ảnh thị trường tiến bộ không ít. Điện ảnh thu hồi phí tổn phương thức cũng không vẻn vẹn cực hạn tại điện ảnh phòng chiếu. Với lại cái này điện ảnh tại Âu Mỹ quốc gia hẳn là cũng sẽ không một điểm thị trường đều không có. Nếu nói như vậy, La Mạch hỏi. Ngươi có lòng tin đạt được 1 tỷ phòng chiếu sao? 1 tỷ phòng chiếu. Đây là một cái tương đối đáng sợ sổ tự. Nếu như đặt ở 10 năm trước Hoa Hạ. Một tỷ phòng chiếu gần như có thể đem nhân dọa cho hôn mê. Liền xem như cho tới bây giờ. Tuy nhiên Hoa Hạ điện ảnh thị trường đang phát triển. Nhưng một tỷ phòng chiếu vẫn như cũ không phải nói nghĩ ra được liền có thể tùy tiện lấy được. Một tỷ phòng chiếu. Trầm Đan lắc đầu. Nói thật, ta cũng không có lòng tin quá lớn cầm xuống cao như vậy phòng chiếu. Bất quá vẫn là có thể nỗ lực thử. Đàm Thành cũng nói. Một tỷ vé bán thật có điểm nhiều. Nhưng, có lẽ vẫn là có thể đi. Nhìn xem La Mạch biểu lộ. Trầm Đan lại lấy ra khác một phần văn kiện. Sau đó nói với La Mạch. Đương nhiên, học trưởng, ta chuẩn bị hai bộ phương án. Vừa mới một bộ kia là tỉ mỉ chế tạo phiên bản. Ừ, còn có một bộ hơi đơn sơ một điểm. Người có hứng thú hay không nhìn xem. Ngoặc kép chấm chấm. Còn hai tay chuẩn bị. Không tệ lắm. La Mạch cười cười. Cho ta xem một chút. La Mạch tiếp nhận Trầm Đan trong tay càng đơn sơ một điểm kế hoạch. Phát hiện dạng này đầu tư dự toán là 1.5 ức tả hữu. Tuy nhiên nếu như vậy, muốn cắt giảm tại minh tinh phương diện đầu nhập. Bất quá, cũng không biết suy yếu đối với điện ảnh phẩm chất cùng đặc hiệu yêu cầu. Không có cách, Trầm Đan theo La Mạch lâu như vậy. Sớm đã bị La Mạch ảnh hưởng. Vô luận như thế nào cũng không muốn giảm xuống đối với điện ảnh phẩm chất yêu cầu. La Mạch cẩn thận đoán thoáng một phát. Sau đó lắc đầu, phía sau kế hoạch này không sai. Bất quá, nói thật, Ngộ Không chuyện dù sao cũng là một cái bi kịch kết cục. Rất nhiều địa phương có thể năng lượng đều có chút tốn công mà không có kết quả. Nhưng quốc gia chúng ta những năm này đam mê điện ảnh thưởng thức thủy chuẩn cũng ở đây tăng lên. Chỉ cần có thể có sức thuyết phục cùng lực rung động. Bọn họ là có thể tiếp nhận kết cục như vậy. Ta nói ra những lời này mục đích chủ yếu cũng là muốn cho ngươi mới hảo hảo suy nghĩ một chút. Thật tốt dự định thoáng một phát đối với cái này điện ảnh rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Hai loại phương án ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Nhưng ngươi vẫn là suy nghĩ lại một chút. Trầm Đan nhẹ gật đầu. Tuy nhiên La Mạch tựa hồ nói đến hắn nói nhăng nói cuội. Nhưng trong thực tế hắn biết rõ La Mạch ý tứ. Hiện tại Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty dù sao không phải là La Mạch một người. Hắn rất nhiều thứ cũng phải trưng cầu ý kiến của những người khác. Huống chi tại cuối năm tổng kết bên trên, La Mạch một người quyết định ra đến. Người khác không hài lòng lắm sự tình cũng có một chút. Cho nên, Trầm Đan tốt nhất vẫn là đừng cho La Mạch tìm cái gì phiền phức. Nếu như hắn quyết định quay chụp cái nào phương án lời nói. Vậy tốt nhất chính là muốn có đầy đủ tự tin. Ít nhất cũng phải có thể thuyết phục trong công ty đám người thành tích. Được rồi, ta đã biết. Học trưởng, Trầm Đan sau đó cùng Đàm Thành thương lượng một chút. Cuối cùng vẫn dự định kiên trì lựa chọn loại thứ hai dự định. Đây cũng là bọn họ một lần cực kỳ phức tạp nhưng là cũng cực kỳ kiên định lựa chọn. Thậm chí bọn họ cũng nghĩ đến rất nhiều thứ. Cho nên cảm thấy còn có thể tiến một bước áp xúc dự toán, được rồi. Đã các ngươi lựa chọn, vậy ta sẽ tận lực thuyết phục những người khác. Hấp dẫn La Mạch cũng không phải hắn cùng Trầm Đan. Giao tình nhiều năm như vậy, mà thuần túy cũng là bởi vì hắn cảm thấy bọn họ Ngộ Không chuyện sách lược cũng không tệ lắm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.